chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2934, chương 2935, chiến Lưu Thanh Vân. Tình hình này, để Lưu Thanh Vân không khỏi kinh ngạc, ngay sau đó Lưu Thanh Vân đồng tử đột nhiên co lại. Dường như bị giẫm phần đuôi một dạng hoảng sợ nói, đao ý, điều đó không có khả năng. Từ chất người kém như vậy, là không thể nào lĩnh ngộ cao thâm như vậy ý cảnh. Ha ha, người chưa nghe nói qua cơ duyên sao? Thường Lâm Hổ cười ha ha, trong con mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Đao này ý vẫn là tại ngày đó ăn vào Vương Đại Đông cho viên kia thần kỳ đan dược sau cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ, nhưng là đặc biệt tiêu hao nội lực. Hắn cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng sử dụng hai lần mà thôi. Thế mà, cái này hai lần đã đầy đủ. Lưu Thanh Vân nghe vậy, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, khóe miệng tham lam nhe răng cười. Bớt nói nhiều lời, giết ngươi, ngươi cơ duyên thì đều là ta. Nói xong, giống như mãnh hổ hạ sơn nhào về phía Thường Lâm Hổ. Thân thể của hắn mạnh mẽ, tốc độ như gió, phía sau lưng khom người xuống, giống như long cốt đồng dạng. Ha ha, đến được tốt, Thường Lâm Hổ trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Một thanh dao phay nơi tay, bỗng nhiên chém thẳng mà ra. Chung quanh thân thể đại lượng bụi mù bị một cơn lốc cuốn lên đem hắn bao quanh. Sau đó từng đạo sắc bén đao khí hướng người Lưu Thanh Vân bay đi. Từng đạo khe rãnh ở bên cạnh hắn bị lôi ra. Đá vụn bốn phía bắn bay, đem trọn cái bãi nhỏ bắn ra nhão nhoẹt. Vương Đại Đông mang theo Thường Vui Mừng ở bên ngoài nhìn lấy. Nhẹ liếc liếc một chút Thường Vui Mừng, phát hiện gò má nàng ửng đỏ, một đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Một bộ rất khẩn trương bộ dáng, ngay tại cỗ này đao ý bạo phát thời điểm, Vương Đại Đông cảm thấy Lưu Thanh Vân chắc chắn thất bại. Nhưng là ngay sau đó trong lòng của hắn có một loại không tốt cảm giác sinh sôi. Ngay sau đó một đạo cực mạnh năng lượng ba động từ bên trong xông ra. Nhất thời thì lật tung bãi nhỏ, bụi mù xen lẫn bốn phía đao khí cuồn cuộn mà đến. Thanh ra một mảnh thật khoảng trống địa phương, những cái kia vây xem người đã bị dọa đến nói không ra lời. Cách xa xa, Vương Đại Đông nhíu mày ngăn tại Thường Vui Mừng trước người. Từng đạo đao khí rơi ở trên người hắn, trên mặt lưu lại một đạo trắng ngang, căn bản không thể gây tổn thương cho cùng hắn mảy may. Thường Vui Mừng nhìn xem Vương Đại Đông bóng lưng, có một loại nói không nên lời cảm giác, nhưng Vương Đại Đông ánh mắt lại híp lại nhìn lấy bên trong. Bụi mù tán đi, Thường Lâm Hổ quỳ một chân trên đất, trong tay hắn dao phay đã lưỡi mẻ, tại trước mặt hắn là một đám máu, mà hắn ngay tại lau sạch lấy khóe miệng, ánh mắt hung ác nhìn về phía trước cái kia quần áo tả tơi. Trên mặt đẫm máu Lưu Thanh Vân, lưỡng bại câu thương. Vương Đại Đông khóa lông mày, lại trông thấy một người không khỏi giải thích theo trước mắt mình hướng Thường Lâm Hổ đánh tới. Vương Đại Đông lại đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Thanh Vân trong thân thể mặc lấy đồ vật. Vật kia bốc lên nhạt đạm kim quang, không giống bình thường đồ vật. Lưu Thanh Vân trên mặt bị kéo ra một vết thương, đẫm máu bộ dáng để hắn xem ra càng thêm dữ tợn. Hắn quét mắt một vòng Thường Vui Mừng, cười gằn nói, hôm nay, ta thì đưa cha con các người hai đi Hoàng Tuyền đoàn tụ. Hắn nói, thân thể đột nhiên gia tốc, quyền đầu hướng về Thường Lâm Hổ mặt đánh tới. Thường Vui Mừng bị Lưu Thanh Vân trên thân khí thế ép tới toàn thân run rẩy. Đầu nhất thời trống rỗng, Thường Lâm Hổ sắc mặt không thay đổi nhìn lấy Lưu Thanh Vân. Khóe miệng tựa hồ còn treo có như không nụ cười. Cái này để Lưu Thanh Vân càng thêm tức giận, nghĩ đến một quyền đấm chết Thường Lâm Hổ cùng Thường Vui Mừng tình cảnh. Trong lòng không khỏi hưng phấn không thôi, đi chết đi, hắn quái khiếu, nhưng lại bỗng nhiên biểu lộ cứng đờ. hắn quyền đầu lại bị cái gì chết kềm ở. Cái gì? Hắn độc trong mắt lộ ra thật không thể tin thần sắc. Định thần nhìn lại, lại trông thấy một thanh niên mây trôi nước chảy một tay đón lấy nhìn hắn toàn lực nhất kích. Ngươi là ai? Lưu Thanh Vân hoảng sợ quát, vô ý thức phát rút tay, nhưng lại đối phương lại không nhúc nhích tí nào. Vương Đại Đông, Vương Đại Đông chậm rãi nói ra, là ngươi. Lưu Thanh Vân ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, kinh hãi nhảy dựng lên. A, ngươi biết ta? Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy hắn, hơi kinh ngạc, đương nhiên nhận biết, có thật nhiều người ước gì ngươi chết. Lưu Thanh Vân từ bỏ phản kháng, máu me đầy mặt đỏ đối với Vương Đại Đông cười gằn nói. Ước gì ta chết, nhưng là ta còn không phải sống thật tốt sao? Vương Đại Đông lười nhác khinh thường nói. A, ngươi không sống mấy ngày. A, ta có thể sống bao lâu ta không biết, nhưng là ngươi lại không sống quá ngày hôm nay. Ngươi, Lưu Thanh Vân ngột địa trừng mắt, chỉ cảm thấy cánh tay phải truyền đến xương vỡ thanh âm. Chỉnh cánh tay bị bóp biến hình. Vương Đại Đông, ngươi chết không yên lành. Lưu Thanh Vân mặt mũi tràn đầy thống khổ mắng to, toàn thân run rẩy, ồn ào. Vương Đại Đông đưa tay, nhất chỉ đâm trúng hắn mi tâm. Lưu Thanh Vân nhất thời thì mềm oạt ngã xuống đất, ánh mắt không bế ngã xuống đất, huyết dịch theo hắn mi tâm máu trong động chảy một chỗ. Giết người! Đầu Đinh Ca cùng tóc đỏ bọn người hoảng sợ muôn dạng nhìn lấy Vương Đại Đông. Bọn họ cảm thấy Thường Vui Mừng cùng Thường Lâm Hổ đã rất khủng bố, không nghĩ tới còn có một cái giết người không chớp mắt người. Nghĩ đến vừa mới chính mình nói chuyện, Đầu Đinh cùng tóc đỏ dọa đến cả trái tim lạnh. Trông thấy Vương Đại Đông ánh mắt quét bọn họ liếc một chút sau, Đầu Đinh cùng tóc đỏ bọn người chỉ cảm thấy mình dường như bị ma quỷ nhìn chằm chằm đông dáng. Nhất thời mặt đất liền ăn một chỗ, phiếu ra từng đợt cứt đái vị. Vương Đại Đông cởi xuống Lưu Thanh Vân thân thể vào bên trong mặc thứ gì. Mang theo Thường Lâm Hổ cùng Thường Vui Mừng bọn người vội vàng rời đi. Lão bản cùng tất cả vây xem người đều không động đậy. Chết người, hoảng sợ đến bọn hắn đều hoang mang lo sợ ba hồn bảy vía đã ném thất phách. Vương Đại Đông bọn người sau khi về đến nhà, vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, Thường Lâm Hổ mang theo Thường Vui Mừng vội vàng đi cùng thôn trưởng tạm biệt gót lấy Vương Đại Đông rời đi. Trên trấn Lưu Thanh Vân thi thể lại bị một cái người thần bí mang đi. Phế vật, đều là phế vật. Tô Thành Tiết ra bên trong bệnh viện tư nhân, Tiết Cạnh cửa phẫn nộ đẩy ra người trước mắt, sắc mặt hắn khó chịu, tóc rối bời, tâm lý thủy chung không thể thì thụ chính mình của quý không có. Hắn bây giờ nhìn lấy cái này tuổi trẻ mỹ mạo y tá tâm lý thì phiền, vô cùng chán ghét. Tiết Cạnh cửa nổi giận, những thứ này tiêu sĩ căn bản không dám có chút phàn nàn. Yên lặng lui ra phòng bệnh. Tiết Cạnh cửa sắc mặt che lấp, một gian khác bên trong tương đối mà nói tốt nhiều, nhưng Tiết Liêu sắc mặt đồng dạng u ám, chi dưới bắp chân bộ phận hoàn toàn không cảm giác. Đây hết thảy đều bái Vương Đại Đông ban tặng. Lần này Tiết gia tại toàn bộ Tô Thành, thậm chí là tại toàn bộ bên trong tỉnh đều mất hết mặt mũi. Không chỉ có là tương lai gia chủ bị người đánh gãy của quý, thì liền gia chủ đương thời cũng bị đánh gãy hai chân. Rất nhiều người đều tại xem chừng, nhìn Tiết gia là thái độ gì, cũng không có ra bọn họ sở liệu. Tiết gia lập tức thì vận dụng hết thảy quan hệ, tra rõ Vương Đại Đông nội tình, nhưng tra được liên quan tới Vương Đại Đông hết thảy tin tức đều ở vào giữ bí mật trạng thái. Nhưng cái này không trở ngại Tiết gia. Bọn họ sau đó lại ở nước ngoài trên website bỏ ra nhiều tiền thuê một cái siêu cấp cao thủ đến ám sát Vương Đại Đông. Tiết Liêu trong phòng bệnh trừ hắn liền không có người khác. Uống một chút nước, một bên trong hộp tủ điện thoại di động thì vang lên. Gia chủ, Mặc Hán tới, dẫn hắn đi trong nhà. Ta sau đó liền trở lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh.